Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn thân mến, sau khi ra viện, Duy Ly trở lại công tác bình thường. Do vắng ở cơ quan gần một tháng, khi đi làm việc có quá nhiều thứ cần phải làm nên rất bận. Cũng muốn ra chuyện sớm để các bạn khỏi nóng lòng chờ đợi, nhưng không thể cố được. Theo như lời mình đã hứa, khi đạt mức 25.000 người đăng ký sẽ chính thức quay video mình kể chuyện. Nhưng thú thực, đặt chân máy ảnh khá lâu rồi mà giờ vẫn chưa thấy hàng về. Mong các bạn hết sức thông cảm. Khi nào có đầy đủ thiết bị, mình sẽ thực hiện như những gì đã hứa. Trong thời gian vừa qua, mình được biết kênh Chuyện Tâm Linh Bì Bìm Bắp Bắp cũng lấy chuyện của mình đọc, nhưng chưa từng xin phép và không ghi rõ nguồn của tác giả Duy Ly. Mình cũng đã liên hệ với admin và họ gửi email nhận thiếu sót của mình. Vì vậy Duy Ly rất mong các bạn thính giả thường xuyên nghe Chuyện Tâm Linh trên các kênh. Nếu thấy ở đâu họ sử dụng chuyện của Duy Ly thì báo cho mình với nhé. Trong tuần qua, một số thính giả đã ủng hộ cho kênh Chuyện Ma Duy Ly, đó là em Đào Minh Tuấn ở Lâm Đồng, anh Trịnh Mạnh Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Trương Thái Bình ở thành phố Hồ Chí Minh và một chị khá lớn tuổi ở Bình Dương. Tuy nhiên chị yêu cầu không nêu tên. Qua trò chuyện, Duy Ly được biết chị làm thợ may. Hàng ngày vừa làm, chị vừa nghe đi nghe lại các chuyện của Duy Ly. Điều này làm mình rất hạnh phúc vì ít nhiều cũng đã đem lại niềm vui cho các quý thính giả gần xa. Duy Ly xin chân thành cảm ơn các bạn, hứa sẽ cố gắng viết nhiều bộ truyện thật hay trong thời gian tới. Do yêu cầu của một số bạn, bộ truyện Bệnh Viện Ma nên kéo dài thêm, không nên kết thúc vội vàng làm cái kết có thể dở dang. Vì vậy tập 8 này vẫn chưa phải là tập cuối cùng. Xin các bạn tiếp tục theo dõi những tập truyện sau. Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bệnh Viện Ma, tác giả Duy Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. Tôi đang luống cuống lo cho sự an nguy của Thảo. Cái chết của bác Đông, như anh Tân nói, thì đúng là giọt nước tràn ly. Anh Tuyền chắc hẳn đã nắm được hết những chuyện của chúng tôi. Ra tay hạ sát bác Đông là một cảnh báo tột cùng, đánh vào tâm lý những người có ý định bóc mẽ những việc làm của anh. Chuông điện thoại reo lên. Cầm lên, tôi thấy một số lạ gọi đến. Tôi hồi hộp bật máy lên. Vinh, em đang ở đâu? Giọng anh Tân vang lên trong máy. Em đang ở bệnh viện. Anh ở đâu vậy? Em tìm mãi không thấy. Anh có biết Thảo đi đâu không? Tôi hỏi dồn dập. Anh đưa Thảo tới một chỗ an toàn rồi, em đừng lo. Sáng nay anh thấy có rất nhiều người lạ mặt đứng tụ tập quanh nhà bác Đông. Anh đoán chắc đó là tay chân của Tuyên, nên anh vội đưa Thảo đi lánh mặt. Tuyên là tay cáo già máu lạnh, phải hết sức đề phòng. Giờ em tới nhà bác Đông đi. Anh cũng gọi anh em hỗ trợ nếu có điều gì bất thường xảy ra. cho em gặp Thảo một chút anh Tân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.